bài thứ hai, kiêu ngạo. Kiêu ngạo là một tội rất nặng nề và ghê tởm, đến nỗi các thần phản loạn bị đuổi ra khỏi thiên đàng và bị ném vào hỏa ngục. Tội này đã có ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Chúng ta phạm tội kiêu ngạo qua nhiều cách thức khác nhau, qua cách ăn mặc, lời nói, cử chỉ, điệu bộ, thậm chí cả tướng đi nữa. Một số người bước đi ngạo nghễ và dường như muốn nói với mọi người: "Này, hãy nhìn xem tôi cao ráo, oai phong biết bao, và tướng đi của tôi rất đẹp." Một số khác khi làm được việc gì tốt, họ chẳng bao giờ mệt mỏi nói về mình, và nếu bị sai lỗi điều gì thì lấy làm đau khổ buồn phiền vì nghĩ rằng người ta sẽ nghĩ xấu về mình. Nhiều người kiêu ngạo cảm thấy hổ thẹn vì quen biết hay tiếp xúc với người nghèo. Nếu gặp gỡ ai thường xuyên, họ luôn tìm cách làm thân với những người giàu có danh tiếng. Nếu có cơ hội được những người có chức quyền chú ý, họ khoe khoang khoác lác, luôn mồm. Có người kiêu ngạo qua lời nói. Nếu phải đi gặp những người giàu có, họ soạn sẵn những gì phải nói, và nếu bị lỡ một lời nào đó, họ rất là bực mình khó chịu vì sợ người ta chê cười. Còn người khiêm nhường thì không như vậy. Cho dù họ bị cười nhạo hay quý trọng, khen ngợi hay chỉ trích, kính trọng hay coi thường, chú ý hay quên lãng, họ vẫn luôn bình thản. Cũng có người làm việc bố thí hay đóng góp để được chú ý và nổi tiếng. Chúng ta không được làm như vậy. Những người tham danh này không những mất hết công nghiệp trước mặt Chúa về những việc lành họ đã làm, mà còn mang tội nữa. Người ta còn kiêu ngạo trong việc làm, lúc nào cũng muốn việc làm của mình được người khác biết đến. Nếu người ta biết đến ưu điểm của mình thì mình khoái chí, trái lại nếu người ta biết những khuyết điểm của mình thì lại đau khổ tức tối. Cha để ý có nhiều người, nếu có ai nói động tới họ một chút thì tỏ ra bực bội khó chịu vô cùng. Các thánh không làm như vậy. Các ngài khó chịu khi người ta biết ưu điểm của mình và hài lòng khi người khác biết những thiếu sót của mình. Người kiêu ngạo nghĩ rằng mọi việc mình làm đều hoàn hảo. Họ muốn ra vẻ ta đây hay bắt nạt đồng nghiệp, lúc nào cũng cho ý mình là đúng, là hạng nhất. Chúng ta không được làm như vậy. Một người khiêm nhường và có giáo dục, nếu được hỏi ý kiến họ, họ chỉ nói một lần rồi để người khác nói. Cho dù ý kiến của mình đúng hay sai, họ cũng không nói gì thêm. Khi thánh Aloysius Gonzaga còn là một học sinh, ngài không bao giờ chữa mình khi bị người khác chỉ trích nhục mạ. Ngài nói những gì ngài nghĩ, không băn khoăn đến những gì người khác nghĩ về mình. Nếu sai thì nhận mình sai, nếu đúng, ngài tự nghĩ, chắc chắn lần khác tôi sẽ sai. Các thánh hoàn toàn chết đi cho chính mình, đến nỗi hầu như chẳng quan tâm khi người khác đồng ý với mình nữa. Có người nói, các thánh là những người khờ dại ngu ngốc. Đúng vậy, các ngài ngu dốt về những chuyện trần thế, nhưng chuyện của Thiên Chúa thì các ngài khôn ngoan sáng suốt. Chắc chắn các ngài chẳng hiểu gì về chuyện thế tục, bởi vì các ngài nghĩ rằng những chuyện đó quá tầm thường, chẳng đáng quan tâm.